Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, người chết trùng sinh kinh khủng ý thức. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, màu xám lôi cầu bay ra hướng về bị vây quanh mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật ở giữa. Một giây sau, một lớp bụi ánh sáng màu vòng đảo qua. Tựa như tạo vật người chi thủ bôi qua không gian, hư không trực tiếp hòa tan thành hư vô. Tám tôn thượng vị ác mộng sinh vật bị vầng sáng màu xám đảo qua. Tựa như là người bình thường bị nồng lưu toan dội qua. Bên ngoài thân tầng kia cứng rắn vô cùng làn da hoặc lớp biểu bì trực tiếp bị hòa tan. Lộ ra đẫm máu huyết nhục, lại tại siêu cường sinh mệnh lực hạ vặn vẹo sinh trường. Lại bị vòng thứ hai ánh sáng xám đảo qua, mảng lớn huyết nhục cà rơi lộ ra gân cốt, máu tươi phun ra ngoài hóa thành một đoàn không cách nào danh trạng vặn vẹo huyết đoàn. Hắn đạo này đều trời thần lôi liên tiếp nổ tung 12 lần. 12 tầng yên diệt chi lực vừa đi vừa về đảo qua. Đợi đến cuối cùng một lớp bụi chỉ riêng đảo qua. Cái này tám tôn thượng vị ác mộng sinh vật sớm đã mất đi ngay từ đầu hình thái. Trong đó yếu nhất ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật bị sống sờ sờ ma diệt linh hồn cùng ý thức. Chỉ còn ba bộ vô ý thức vặn vẹo huyết đoàn. Còn thừa năm tôn còn sống huyết đoàn điên cuồng vặn vẹo. Vậy mà bắt đầu thôn phệ cái khác chết đi thượng vị ác mộng sinh vật. Lại năm tôn còn sống thượng vị ác mộng sinh vật cũng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Có hòa là một thể hình thành càng cường đại càng kinh khủng ác mộng sinh vật xu thế. Đáng tiếc, bọn hắn không cơ hội này. Chung quanh một đám người loại cao thủ chính nhìn chằm chằm. Diệp Thần vừa mới thu tay lại. Tính tình nhất là bạo khô thương gấu kỵ sĩ một trưởng vỗ dưới. Một tôn nhúc nhích vặn vẹo thượng vị ác mộng sinh vật tại chỗ bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Phi Lang Vũ Tôn rút kiếm bay tới trên không, chém xuống từng đạo dài đến ngàn mét lăng lệ kiếm khí. Đem những này mất đi sức phản kháng thượng vị ác mộng sinh vật cắt thành mười mấy khối lớn. Diệp Thần đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hiển hiện một vòng vòng xoáy màu xám. Từ đó truyền đến kinh khủng hấp lực, ngay tại vặn vẹo khép lại khổng lồ khối thịt đột nhiên lắc một cái. Cơ bắp nổ tung, huyết vụ phóng lên tận trời, rót thành một cỗ ống ánh cột máu tràn vào hắn lòng bàn tay vòng xoáy. Thật lâu, hắn há miệng hít sâu một hơi đem cuối cùng một cỗ huyết nhục tinh hoa thôn phệ. Quay đầu nhìn thấy đám người biểu lộ có chút cổ quái. Cười nói, ta tu chính là vu tộc thần thông, có thể luyện hóa huyết nhục tinh hoa tăng lên thần thông uy lực. Đám người nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng trên nét mặt vẫn có một ít lo lắng. Diệp Thần cũng không giải thích, loại tình huống này rất bình thường. Đổi ai nhìn thấy hắn thôn phệ máu của địch nhân thịt tinh hoa đều sẽ có dị thường ánh mắt. Không trực tiếp hoài nghi hắn liền đã không tệ. Hắn cũng không lo lắng chư vị võ đạo nguyên thần cùng huyết mạch kỵ sĩ đối với mình có dị thường. Cái nhìn hoặc đề phòng mình, bởi vì hắn có đòn sát thủ, hắn từ không trung rơi xuống. Xương bạc thương gấu cùng hồng liên ba vị huyết mạch kỵ sĩ đang đứng tại tên kia chiến tử cự thú. Kỵ sĩ trước thi thể, ba người nhỏ giọng thương nghị một phen. Hồng liên hóa thành to lớn hỏa diễm phượng hoàng xoay quanh tại phía trên thi thể. Há miệng yết hầu nóng bỏng bạch diễm hội tụ. Xem bộ dáng là nghĩ một ngụm hỏa tướng thi thể đốt đi. Diệp Thần xa xa mở miệng nói ra. Các người cứ như vậy đốt đi hắn sao? Xương bạc thở dài nói. Trong cơ thể hắn có ác mộng chi lực. Nếu như không đốt dần dần hắn lại biến thành ác mộng sinh vật trở thành địch nhân của chúng ta. Diệp Thần mỉm cười, tinh nhãn dư quang nhìn thấy Hồng Liên chuẩn bị một ngụm phượng hoàng liệt diễm phun dưới. Không còn dám trang, nói thẳng, ta có thể cứu sống hắn. Cái gì? Liên tiếp ba tiếng kinh ngạc, xương bạc, thương gấu đồng thời xoay đầu lại. Hồng Liên một ngụm trắng lóa như laser liệt diễm từ bên cạnh thi thể đảo qua. Đại địa trong nháy mắt tan ra một đầu vài trăm mét rộng vượt qua 10 cây số dáng dấp dung nham sông. Ba người chăm miệng một lời hỏi. Diệp chân nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp thần nhún vai, nói lần nữa. Ta tu luyện chính là vu tộc thần thông. Ngoại trừ có thể luyện hóa linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa. Cũng có thể làm người chết trùng sinh. Thật chứ? Hỏi là gã đại hán đầu chọc thương gấu. Nhưng những người khác ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Bao quát mấy vị võ tôn. Liên quan tới chết mà trùng sinh bọn hắn cũng cực kỳ chú ý. Các ngươi trước hết để cho mở. Diệp thần phất phất tay. Bay đến phía trên thi thể. Giải thích là không tốt giải thích. Chỉ có tự mình thi triển cho bọn hắn nhìn. Tâm niệm vừa động. Phía sau hắn hư không vặn vẹo, một tôn toàn thân thanh như thúy trúc, mặt người thân chim, đủ thừa song long tổ vu trống rỗng hiển hiện, đông phương mộc chi tổ vu cú mang từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn bên trái. Ngay sau đó lại một tôn thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay, tay cầm đằng xà trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn bên phải. Cú mang chấp trưởng mộc chi quy tắc, sinh mệnh chi quy tắc, hắn đưa tay năm ngón tay mở ra, một cỗ nồng đậm vô cùng ất mộc sinh mệnh khí tức từ trên trời giáng xuống rơi vào trên thi thể. Tựa như xám trắng vật cũ đổi lại mới nhan, tỏa ra sắc thái, thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra sự sống. Bù đắp vết thương, giống như vừa mới chết đồng dạng. Ngay sau đó hậu thổ tổ vu đỉnh đầu hư không vặn vẹo. Một cái khổng lồ lại thần bí luân hồi hư ảnh hiển hiện. Một đạo u quang từ đó bắn ra rơi vào trên thi thể. Trong nháy mắt một cỗ sinh khái niệm ở bộ này trên thi thể sinh ra. Tất cả chú ý người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem thi thể. Không, hiện tại không phải là thi thể, mà là người sống. Liền tại bọn hắn trước mắt bao người, một bộ đã sớm chiến tử thi thể thật sống lại. Thương gấu vị này gã đại hán đầu chọc lúc này chỉ có miệng há hốc để diễn tả mình kinh ngạc. Thì thào thở dài, thật sự là tạo hóa thần kỳ, nghịch chuyển sinh tử, đây là vô thượng đại thần thông. Đám người khiếp sợ không thôi, nhưng lúc này Diệp thần lại là căn bản nghe không được bọn hắn nói chuyện. Hắn lúc này ý thức bị hậu thổ đỉnh đầu kia luân hồi hư ảnh hấp dẫn. Hoặc là nói bị trói buộc. Ý thức của hắn bị luân hồi hư ảnh phía sau cái nào đó tồn tại một ánh mắt trói buộc ở. Cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến nghe được bên tai truyền đến một tiếng hét lớn đem hắn bừng tỉnh. Diệp thần mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện mình chính toàn thân đại hãn cứng tại chỗ. Lại ngẩng đầu nhìn hậu thổ đỉnh đầu, cái gì cũng không có, kia luân hồi hư ảnh đã biến mất. Hắn hỏi xương bạc, ta vừa thất thần bao lâu? Ngân xương thần sắc ngưng trọng nói, một hơi ở giữa, ít như vậy, tại hắn cảm ứng bên trong giống như qua vài ngày nữa thời gian. Trên thực tế lại chỉ là một hơi ở giữa, hắn cúi đầu nhìn thấy thi thể kia còn không tỉnh lại. Tay nắm lấy cái cằm, Diệp thần hồi tưởng vừa rồi, ý thức của mình bị kia luân hồi hư ảnh về sau một cái kinh khủng ý thức định trụ. Cũng không thể nói định trụ, hắn có thể cảm giác được kia cỗ ý thức không một tia ác ý. Chỉ là tự nhiên mà vậy nhìn xem mình, nhưng giữa song phương chênh lệch quá xa, tại cái kia đảo ánh mắt phía dưới hắn ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút. Kia ý thức chủ nhân là ai hắn căn bản không biết. Hậu thổ hóa thân luân hồi địa phủ cường giả vô số. Nổi danh cường giả là Thập Điện Diêm La cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đều là cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả. Nói đến hồng hoang thế giới địa phủ thực lực là vô cùng cường đại. Hoàn toàn không kém hơn hồng hoang thiên đình. Thập Điện Diêm La đều là cửu tinh thiên nhân đại thần thông giả bên trong người nổi bật. mà Diêm La Chi danh tức là quyền hành, cũng là thụ minh vực cùng hồng hoang thế giới đồng thời thừa nhận chính quả. Tại minh vực bên trong thập điện Diêm La đều là đại la trở xuống vô địch thủ. Thập điện Diêm La hợp lực, cho dù là thập tinh đại la cấp tồn tại đều có thể chính diện chống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.